Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 714, chiều lên, ra biển phía đông bắc có một hòn đảo nhỏ, cự ly bờ biển khá xa, thuận gió dưới tình huống một chút thuyền bè cũng phải một canh giờ rưỡi mới có thể đến. Mà gần đây đi trên đảo kia người lại không ít, trên thuyền chài hai cha con không nghĩ tới lại một thuyền khách nhân đều muốn đi. Còn có người chủ động cho thêm 100 văn thuyền phí. Đã như vậy bọn hắn cũng sẽ không cùng tiền gây khó dễ. Thuyền chài cánh buồm đã triệt để triển khai. Chợ thuyền buồm nhỏ nhanh chóng hướng phía trước. Trên thuyền hết thảy 8 cái khách nhân. Lẫn nhau tầm đó phân biệt rõ ràng. Vốn cho rằng là bị sắc đẹp hấp dẫn tới các nho sinh công tử. Lên thuyền về sau từng cái đều có chút trầm mặc. Cơ hồ là không người làm ra loại kia yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu bắt chuyện cử chỉ. Hoặc là nói đặc biệt là đối với hai nữ tử này. Mặt khác 6 cái nam căn bản là không tới gần. Phảng phất cố ý chừa lại không gian cho các nàng. Hai cha con mấy lần nghĩ muốn sinh động bầu không khí lại không có mấy người để ý bọn hắn. Thật quái, mỗi lần có người muốn đi đảo kia. Người trên thuyền đều không thích nói chuyện, gió còn đặc biệt thuận, lão ngư dân lẩm bẩm cầm lái khống thuyền, mà con của hắn tắc không kìm được tựu bị cái kia áo xám cùng áo đỏ cô nương hấp dẫn. Lúc này cột chắc cánh buồm, tựu khẩn trương nhích lại gần hai nữ bên thân. Hai vị cô nương, các người cũng muốn lên đảo kia à? Hai cái cô nương ra không an toàn. Nếu không nhìn xong mặt trời lặn hào quang, tựu cùng chúng ta hồi cảng a. Áo đỏ nữ tử hướng trẻ tuổi ngư dân cười cười, nghe ra được đối phương xác thực là hảo tâm. Không cần, ta cùng tỷ tỷ cũng không phải dễ trêu, có bản lĩnh bàng thân. Mà áo xám nữ tử tắc nhìn xem phía tây bờ biển, ngã về Tây Thái Dương tại biển rộng cùng lục địa chỗ giao giới. Lục địa cùng biển rộng hiện ra một loại đặc thù phân giới cảm giác. Nhìn thoáng qua trẻ tuổi ngư dân về sau đối muội muội nói. Mặt trời lặn thời gian âm dương giao hòa cảm giác mãnh liệt. Thật là tới đúng rồi. Vị tiểu ca này không cần lo lắng cho ta. Tỷ muội chúng ta cũng tính là người giang hồ. Không có gì đáng ngại. À hát, hồ là nghe đến áo xám nữ tử lời nói. Bên cạnh có một tên phú gia công tử trang phục người đến gần mấy bước. Đối hai nữ chắp tay, tại hạ vật niệm sinh tới từ Hắc Vẫn Sơn. Không biết hai vị tôn tính đại danh, từ phương nào mà tới. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng đáp lễ lại. Tô Cô Yên, Tô Hồng Huyên, đơn giản trả lời tính danh tựu không nói nhiều lai lịch. Tô Hồng Huyên càng là diễu cợt một tiếng nói. Vật đạo hữu danh tự này thế nhưng là nghe lấy thật đặc biệt a. Ha ha ha, xác thực như thế. Nam tử tươi cười trả lời, trong lòng chính là hơi chút suy xét. Đạo hữu danh xưng như thế này kỳ thật tại bình thường yêu tu tầm đó là rất ít. Phần lớn là xưng huynh gọi đệ hô tỷ kêu muội, cho nên đối suy đoán cũng liền càng thêm kiên định mấy phần. Không có cái gì rõ ràng yêu khí. Khí tức thu lại đến cũng rất tốt, có lẽ là người trong tiên đạo, ít nhất cũng là chịu qua tiên đạo chỉ điểm thậm chí điểm hóa. Nghĩ như vậy, nam tử cũng thuận theo đối phương lời nói tiếp tục mở miệng. Hai vị đạo hữu cũng muốn đi hòn đảo nhỏ kia. Nếu không đây, Tô Hồng Huyên như thế hỏi một câu. Nam tử yên lặng, nhìn tới đối phương là không qua muốn nói. Nhưng hắn lại còn nghĩ tán gẫu. Trên thực tế trên thuyền mấy người khác cũng đã đang chú ý bên này. Chàng này thịnh hội thế nhưng là có thật nhiều sự tình nhượng người quan tâm. Nhiều cùng các phương khách tới tiếp xúc mới có thể được đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Tin đồn đan huyền đạo diệu tiên tôn hắn lão nhân ra hái tinh hoa của nhật nguyệt tụ tập thiên. Địa linh khí, luyện chế ra hóa rồng tiên đan. Lúc này mới trợ bây giờ Bắc Hải Long quân hóa thành chân long giết cha báo thù. Nâng lên việc này, trên thuyền người khác nhao nhao nhìn tới, mà hai nữ càng là trong lòng giật mình, theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Hóa Long Đan, nguyên lai hóa rồng đại điển là như thế tới. Tô Hồng Huyên kinh ngạc lên tiếng, nàng phản ứng này ngược lại là nhượng trên thuyền mấy người cũng hơi chút giật mình. Đặc biệt là nói chuyện công tử, hai vị đạo hữu vậy mà không biết việc này. Tô Cô Yên cũng lắc đầu, tỉ muội chúng ta đi đường vội vàng, cũng không thích tham gia náo nhiệt, cho nên xác thực chưa từng nghe nói. Nguyên lai như thế, bất quá việc này cho dù Bắc Hải Long tộc giữ kín như bưng, nhưng bây giờ nhưng không tính là bí mật gì. Ai Hóa Long Đan a, một sớm trèo núi ngộ thiên cơ, liền có thể hóa rồng động cửu tiêu. Ngoài hai bước một cái trung niên hán tử cũng không nhịn được. Nói ra, không thể không cảm thán Bắc Hải Long quân mệnh số. Bực này hóa rồng thực sự là quá mức, khiến người ao ước. Ta cũng là thủy tộc, ta có thể ăn vào Hóa Long Đan tốt biết bao nhiêu a. Cho dù không phải thủy tộc, ăn xuống Hóa Long Đan cũng nhất định có chỗ tốt cực lớn. Chí ít cũng là có thể đắc đạo. Những người này nói chuyện tựa hồ là cũng không cấm kỵ người chèo thuyền hai cha con. Hai người ở phía sau nghe đến nửa hiểu nửa không, chỉ cảm thấy những người này đều có chút không bình thường. Cũng hoặc là bản năng linh giác cũng nhận ra một chút cổ quái tới. Không dám có lời thừa thãi gì, mà Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên hai tỷ muội nghe nói mấy người mơ ước. Trong lòng không khỏi hồi tưởng lúc đó, phảng phất còn có thể cảm thụ đến loại kia thống khổ. Nhượng Tô Hồng Huyên không nhịn được mở miệng nói, tiên đan chia rất nhiều loại, cũng không phải cái gì tiên đan đều có thể tùy tiện ăn vào. Như thật có Hóa Long Đan, như thế có thể nhượng long tộc một sớm hóa rồng tiên đan cũng không phải thường nhân có thể dễ dàng thừa nhận. Vừa mới nói chuyện trung niên nam tử tự cho là nghe ra Tô Hồng Huyên tiếng ở ngoài lời, cười cười nói, vị muội muội này nói có lý, thực sự được Hóa Long Đan nhất định trả lại tiên tôn hoặc là hiến cho Tứ Hải Long Quân, nếu không có thể không được đến an bình. Trong miệng như thế nói, nhưng nam tử trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Thật đến bực này tiên đan, chỉ cần ăn vào chẳng khác nào đạo hạnh đăng phong tạo cực. Những cái kia phiền toái chẳng lẽ còn có thể thành phiền toái sao? Cho dù có phiền toái cũng đáng giá đánh một trận. Tô Hồng Huyên mặc dù thường xuyên bị tỷ tỷ nói đần, nhưng nàng có thể một chút cũng không ngu ngốc. Tựa hồ là nhìn ra người kia trong lòng suy nghĩ, trên mặt mang ra mấy phần ý vị sâu xa tiếu dung. Cũng không chỉ là long tộc cùng tiên tôn nguyên nhân, muốn đến hóa rồng chi lực, người cũng phải chịu nổi mới được. Tiểu nữ tử đối vị đạo hữu này nói câu không khách khí. Bực này tiên đan ngươi nếu dám ăn, là sẽ chết. Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên kỳ thật ngược lại là có khuynh hướng tin tưởng truyền ngôn. Bởi vì tại trong lòng các nàng là gặp qua không sai biệt lắm đẳng cấp tiên đan. Hừ, nói thật giống như ngươi gặp qua đẳng cấp này tiên đan đồng dạng. Tô Hồng Huyên khẩu khí nhượng nam tử kia hiển nhiên có chút không thích. Không nhịn được như thế hừ lạnh một câu. Chẳng những gặp qua, hơn nữa còn ăn qua đây. Tô Hồng Huyên trong lòng thầm nhủ một câu, mà một bên Tô Cô Yên chính là tươi cười lắc đầu. Muội muội ta không giữ mồm giữ miệng, mấy vị đạo hữu chớ nên trách tội, chúng ta đều là không đi được Bắc Hải Long cung người. Đàm luận những này cũng không bao nhiêu ý nghĩa. Cũng thế, Hóa Long Đan mặc dù huyền diệu, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể qua qua miệng nghiện. Còn là cái này hóa rồng đại điển thiên địa linh nguyên phúc lợi càng gần một chút. Thuyền nhỏ không ngừng tiến lên, người trên thuyền cũng không nói thêm gì nữa. Đến mặt trời lặn thời khắc, phía tây có chiều tà dư huy mang theo dáng chiều, mà phương bắc dần dần hiện ra một tia tương tự cực quang đặc thù quang huy. Tại trời cùng nước chỗ giao giới hết sức rõ ràng, giờ khắc này tựa như theo hải lưu tuôn trào. Linh khí thủy triều cũng sinh động lên, đảo nhỏ liền ngay trước mắt, thuyền chài đem thuyền khách đưa đến. trên bờ biển có người xây một cái giản dị bến đò. Xuống thuyền người cùng lưu tại trên thuyền phụ tử cũng nhìn thấy quang huy này. Chư vị khách quan mau nhìn, đây chính là Bắc Hải hào quang. Lão ngư dân nói như thế, cuối cùng nhìn thấy các thuyền khách có phản ứng. Bọn hắn đều nhìn phương Bắc kỳ cảnh xuất thần. Lão ngư dân lắc đầu, cũng không nói cái gì. Thuyền bè ly khai bằng gỗ bến đò, mà rời thuyền người tựa hồ không phát giác gì, như cũ ở vào trong xuất thần. Cái kia không phải cái gì phàm nhân trong mắt hào quang a, kia là thủy nguyên chi linh cùng trong thiên địa linh khí thủy triều tại mặt trời mọc mặt trời lặn thời gian cùng thái âm thái dương chi lực xung kích lẫn nhau sinh ra quang huy. Nói cách khác, thiên địa linh vận mãnh liệt đã đến tầm thường phàm nhân đều có thể nhìn thấy tình trạng, mà đối với tu hành hạng người mà nói càng là mỹ lệ đến khó dùng hình dung, như là phàm nhân nhìn thấy như như có như không cực quang. Như thế tu hành hạng người nhìn thấy chính là ngũ thải hào quang nước trời giáp nhau. Cái này hào quang có loại đặc biệt mộng ảo cảm giác. Hắn không phải tụ lại tại Bắc Hải chỗ sâu, mà là theo trong đại dương hướng ra phía ngoài không ngừng phát tán. Phảng phất biển rộng chỗ sâu có một cái thủy nguyên chi linh vô cùng vô tận đầu nguồn, đang hướng ra bên ngoài không ngừng phát tán linh quang. Giờ này khắc này, ra biển rất nhiều lớn nhỏ thuyền bè, phụ cận một chút trên hải đảo nhỏ, rất nhiều người đều sững sờ nhìn xem phương Bắc quang huy. Giờ khắc này trong tầm mắt, giống như mỹ diệu mộng ảo. Hôm nay ngồi thuyền ra biển, tự nhiên là hôm nay mới đến nơi này, hôm nay mới nhìn đến một màn này, đều vì cảnh này rung động. Chính là sau một khắc, thường nhân trong mắt bình tĩnh biển rộng tại những này tu hành các đạo trong mắt lại lên không đồng dạng biến hóa. Ủm bò, ủm bò, ủm bò, ủm bò, ủm bò, phương xa bầu trời từng đợt như châu kêu long ngâm qua đi, càng có từng tiếng long ngâm vang lên. Đầy trời trong hào quang có từng con giao long xuất hiện tại không trung cùng trong biển, nhấc lên càng thêm kịch liệt linh khí chấn động. Càng có thần quang, Phật quang cùng tiên linh chi khí, cùng với từng cỗ khổng lồ yêu khí phóng lên cao. Cỗ này khổng lồ nguyên khí từ Bắc Hải cuồn cuộn dâng lên. Bắc Hải Long tộc căn bản không làm cái gì nghiêm ngặt hạn chế. Trong thiên địa người nào nghĩ muốn có thể tự lấy chi? Ngang, ngắt giống, đột nhiên, thật nhiều Long tộc đồng thanh trường ngâm. Chí ít trăm đầu long cùng một chỗ lên phía bầu trời. Vô tận thủy nguyên chi khí tựa như chịu ảnh hưởng này cũng không ngừng nâng cao. Bắc Hải phía trên tựa như tại hào quang bên trong không ngừng dâng lên mây mù, càng hiện ra vô tận tường vân, mà theo nguyên khí va chạm vị trí lên cao, tầng mây lại không có một mực dương lên. Giờ khắc này trên cùng một cỗ thanh khí theo như có như không đến nhanh chóng hiển hóa. Một vầng minh nguyệt phá vỡ chân trời tầng mây, mang theo tinh không chi huy nở rộ quang mang. Thái âm chi lực phảng phất chịu bay lên nguyên khí ảnh hưởng mà tăng cường, toát ra trăng sáng ít có quang huy. Cái kia trăng sáng vị trí mơ hồ tầm đó tựa như còn có thể nhìn thấy có mấy tên tiên tử ngồi tại đám mây. Bang lang lang, bang lang lang, kia là hữu lực gảy đàn thanh âm, lành lảnh như châu lại hùng hậu như kim, mãnh liệt tiên linh chi khí tại rất nhiều khí số bên trong kẻ đi sau tới trước. Như trăng sáng chi quang rơi xuống, Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên hai tỷ muội cảm thụ đến trước nay chưa từng có thoải mái. Thật giống như bị nguyệt quang mềm mại lướt qua đan đốt hỏa độc chỗ thiêu đốt qua địa phương. Cái kia sẽ không là thái âm tiên tử a? Hải thượng thăng minh nguyệt sẽ không sai lầm. Đảo nhỏ này trên ngọn núi nhỏ đứng đấy một tên lão tăng cùng một thiếu niên áo trắng. Bọn hắn cũng nhìn xem biển rộng chỗ sâu, nhìn xem không trung nguyệt quang, cảm thụ long đằng chi khí cùng các phương khí số. Thiện tai, không ra sơn môn không thấy thế giới, không biết thiên địa rộng lớn, bần tăng thật là ếch ngồi đáy giếng vậy. Mặc dù nói chính mình ếch ngồi đáy giếng, nhưng lão tăng trên mặt nhưng thủy chung bình tĩnh, trong tâm thần cũng hết sức an bình. Ngược lại là bên cạnh hắn thiếu niên đã trợn to hai mắt, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Mà cái kia linh khí thủy triều cùng nguyệt hoa chi lực gió cuốn qua ngọn núi, lão tăng vị trí không khỏi bị kích thích một đạo Phật quang. Cái này Phật quang gần như thế, trên đảo tồn tại tự nhiên đều nhìn thấy. Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên kinh ngạc nhìn hướng không tính rất xa ngọn núi nhỏ, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Là đại sư kia. Tô Hồng Huyên lúc nói chuyện đồng dạng cảm thụ đến thiên địa chi linh triều tịch vọt tới. Chính mình cùng tỷ tỷ, kể cả chu vi mấy cái yêu tu, cùng với trên đảo nhiều chỗ đều bị kích thích tự thân khí số. Các đạo khí tức đều như hào quang nở rộ. Hải Ngọc huyện bến cảng cách đó không xa bên bờ trên đá ngầm, Dịch Thư Nguyên nhìn xem phương Bắc quang huy, trong tay quạt xếp triển khai nhẹ nhàng phe phẩy. Cỡ này cảnh tượng xác thực trăm ngàn năm khó gặp. Cũng là lúc này, có người từ phía sau đi đến nơi này. Một cái mang theo tươi cười thanh âm vang lên. Sư phụ, bên ngoài truyền đến sôi sùng sục. Ngài sẽ không thật có hóa long đan a? Dịch Thư Nguyên xoay người lại. Cũng là lúc này, nguyên khí thủy triều gió cuốn mà tới. Âm vang, sóng lớn tại trên đá ngầm nhấc lên vô tận bọt sóng. Gió biển đem Dịch Thư Nguyên tóc dài cùng quần áo thổi đến cuốn ngược. Hắn nhìn xem Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân, chính là tươi cười lắc đầu. Cái này thiên địa nguyên linh dâng lên Dịch Thư Nguyên bên thân lại tựa như tầm thường gió biển. Thổi qua, cũng không bất kỳ hào quang bị kích thích.